Kế hoạch mai mối, chương 28, phụ nữ càng muốn làm khó nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, Hạ Hà Tịch đến đón bà mối từ sáng sớm. Tuy không hiểu rốt cuộc con cáo họ Hạ muốn làm gì, nhưng Tô Tiểu Mộc vẫn ngoan ngoãn lên xe. Mãi tới khi thấy ô tô từ từ chạy ra khỏi thành phố C, cô mới thấy có chút kỳ lạ, cuối cùng mở miệng hỏi. Rốt cuộc là chúng ta đi đâu? Hạ Hà Tịch vẫn nhìn thẳng về phía trước chăm chú lái xe. Về thành phố A, bà mối nghe vậy thì ngẩn người một lát, không biết nên phản ứng thế nào. Chuyện của con cáo này cô nghe được một ít từ chỗ anh hai. Hạ Hà Tịch là người thành phố A, bố mẹ họ hàng cũng ở thành phố A, vì học cấp 3 nên anh ta mới chuyển tới thành phố C, cũng vì thế mới quen được ông anh. Hai Tô cầm trình của cô, nhưng tai nạn bất ngờ ập tới, trong nhà xảy ra chuyện, suýt nữa phải nghỉ học. Sau đó, anh được họ hàng ở thành phố A đón về nuôi, đi du học nước ngoài, về nước lại vào tập đoàn chính quy thực tập, rồi lại ra nước ngoài, cuối cùng mới tới thành phố C làm tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn chính quy ở đây. Tô Tiểu Mộc quen Hạ Hà Tịch lâu như thế, nhưng chưa bao giờ nghe anh nhắc tới họ hàng thân thích hay bạn bè ở thành phố A, vậy mà giờ đạp sóng đạp gió quay về, lại chọn đúng lúc trước khi hai người kết hôn. Liệu có ý gì không? Nghĩ tới đây, bà mối nhìn chằm chằm Hạ Hà Tịch, đúng lúc đối phương cũng khẽ nghiêng mặt nhìn qua chỗ cô. Trong khoảng khắc khóe miệng anh khẽ, cười, dịu dàng nói, đưa em về gặp bố mẹ. Mặt Tô Tiểu Mộc thoáng cái đã nóng bừng, cúi đầu đáp. Còn chưa chính thức cưới xin, anh đừng gọi vớ vẩn. Thành phố A cách thành phố C không xa lắm, sau 2 tiếng rưỡi đi xe đã tới. Núi hoa ẩn của công viên đảo ẩn, Tô Tiểu Mộc vừa nghe thấy cái tên này. Liền nghĩ, hoa với trà đào, cứ nghĩ đây là kiểu du lịch ở nông trại nào. Đó, nhưng thật ra chỗ này là nghĩa trang. Trong suy nghĩ của bà, mối, nghĩa trang lúc nào cũng là nơi âm u, sương mù bao phủ, không khí đầy vẻ chết chóc, những tấm bia mộ được dựng chỉnh tề, ngay ngắn, ấn, đường của nhân viên trong nghĩa trang cũng phải đen tối, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng tất cả những thứ trước mắt hoàn toàn phá vỡ quan niệm của cô. Cảnh sắc tươi đẹp, mây trắng như bông. Ngẩng đầu nhìn núi non trùng điệp, phía xa cây cối dày đặc từng lớp, thỉnh thoảng có nhân viên, nghĩa trang đi qua cắt tỉa cây cối hay lau bia mộ cũng tươi cười đón. Tiếp vẻ mặt không hề u ám, theo lời nhân viên trong nghĩa trang, công viên đảo ẩn tới tháng 3 mới là lúc đẹp nhất, hoa đào đua nở cảnh vật, ngập tràn trong sắc xuân, những ngôi mộ đều được xây dưới tán đào. Khi, du khách tới đây thăm viếng, thắp hương, người không biết còn nghĩ mỏi. Người đang du xuân, dù người nhân viên đó có nói qua lời, nhưng bà mối vẫn bị cảnh tượng nơi đây hấp dẫn. Lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì, Hạ Hà Tịch đi mua nến thơm và tiền giấy. Anh vừa đi thì di động của bà mối vang lên, liếc nhìn màn hình điện thoại một lát, bà mối nhấn nút. Nghe, chỉ khẽ, ừ, một tiếng, đầu dây bên kia vang lên tiếng con gái. Tiểu Mộc, cô thông minh thật, tôi đã điều tra anh cả nhà cô rồi. Đúng, như cô đoán, Tổng Giám Đốc Hạ liên kết với ba anh em nhà ấy. Mà tôi cũng tra nhật ký cuộc trò chuyện gần đây của Tổng Giám Đốc Hạ rồi, đúng là. Trước hôm ăn cơm bọn họ có liên lạc với nhau. Tô Tiểu Mộc nghe, xong thì thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chăm vào cây liễu cạnh cây cầu. Đá, mãi sau mới hạ giọng đáp, biết rồi, ngắt máy, bà mối chán nản ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở đài phun nước chờ Hạ Hà Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người ấy tới, cạnh mình cô mới đứng dậy, phủi quần áo. Mang cái này vào hả? Hạ Hà Tịch ôm một đống nến thơm và tiền giấy, gật đầu. Ừ, nói rồi rất tự nhiên giơ tay kia ra nắm tay vị hôn thê, nhưng tiếc là vị hôn thê kia chẳng thèm nề nang, lắc bàn tay trắng nõn, mềm mại ra rồi đút vào trong túi áo khoác, con cáo họ Hạ thấy vậy thì khựng lại một chút, đưa mắt. Nhìn bà mối, mỉm cười, Tô Tiểu Mộc chẳng thèm để tâm, lại đặt mông ngồi xuống, nói. Đồng chí Hạ Hà Tịch, có phải trước khi gặp bố mẹ anh thì nên nói rõ ràng mấy chuyện đi chứ nhỉ? Hạ Hà Tịch là người thông minh, tình huống này đương nhiên phải đoán ra tới 7-8 phần. Anh lẳng lặng ngồi cạnh Tô Tiểu Mộc không nói tiếng nào. Tô Tiểu Mộc hừ hừ, chơi trò địch không động ta cũng không động với em mà. Con cáo họ Hạ sờ mũi cười gượng. Anh chờ phu nhân chỉ dạy. Bà mối nghiến răng, đừng làm em buồn nôn, cả xưng hô mà cũng sửa nhanh. Thế à, chữ phu nhân này cũng không phải là thủ đoạn ngầm của anh, nội ứng ngoại hợp mà có à? Bà mối cố ý nhấn mạnh 4 chữ nội ứng ngoại hợp, ánh mắt nhìn chằm chằm con cáo họ Hạ đã bốc lửa hừng hực. Rồi lúc đó bà mối mới đi công tác về, ba ông anh trai nắm chắc được gian tình của Hạ Hà Tịch và Lộ Lộ với tốc độ như thần, còn đưa